Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Phương xa tin tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tư Cát Chuân đại đội và Đại Lâm Tử đại đội như nhau, cũng là một cái đại đội cuộc sống ở một chỗ. Nhà ở cũng ở đây 7-8 bách hộ chừng. Phô tán mở cũng là chiếm cứ một cái chu vi mấy dặm phạm vi đại thôn trang. Lý Quang Ngân nhà ở Tư Cát Chuân góc Tây Nam ở. Từ nhà hắn đi Tây lại qua hai gia đình chính là vừa nhìn vô tận đồng ruộng. Lý Quang Ngân đẩy một xe đồ vào viện tử thiếu chút nữa để cho hắn mẫu thân và tỷ tỷ tập thể ngồi. Đèn cày, thằng nhóc này là nhặt được bóp tiền. Nếu không tiền ở đâu ra mua nhiều đồ như vậy? Đây là ta bạn thân thiết Vạn Phong. 42, ngày hôm nay đến chúng ta tới biết nhà. Lý Quang Ngân mẫu thân cái này mới tỉnh ngộ lại đồ là cái. Này người thanh niên mua, không nghĩ tới ra tay hào phóng như thế. Lý Thẩm, ngài khỏe, thật tốt, mau trong phòng ngồi. Tiểu Vạn tối nay ở chúng ta ăn cơm ngủ, làm vài món thức ăn. Nói chuyện gặp Lý Quang Ngân đem vậy con cá lớn thả vào một cái trong chậu. Sau đó rót nước lạnh. Đông Thành băng đống cá muốn ăn phải dùng nước lạnh đem băng cũng chậm đi ra mới có thể ăn. Lý Quang Ngân mẫu thân liền lập tức chủ hoạch đứng lên. Bây giờ đã mau buổi chiều một chút, hai bữa cơm cũng nên là làm lúc ăn cơm tối. Lý Quang Ngân ngâm cá ngon liền cùng Vạn Phong vào phòng. Lý Quang Ngân nhà trưng bày còn có thể. Trên giường đất có một cái giường đất đàn, đặc biệt chứa chăn nệm. Một cái bàn gõ dưới đất một cái năm đấu thủ. Năm đấu thủ trên có một máy tivi trắng đen. Vùng ven sông công xã bên trong Tư Cát Chuân bởi vì có bến tàu quan hệ là giàu có nhất thôn. Máy truyền hình thông dụng trước tiên cực cao. Cái này từ trong thôn khắp nơi đều là tivi dây anten cần là có thể nhìn ra. Bất quá có máy truyền hình vậy không việc gì chứng dùng. Ban ngày không có tivi tiết mục. Nó chính là ngăn lại thiết lập. Lý Quang Ngân phụ thân không có ở nhà, không biết đi nơi nào ghé thăm đi. Vạn Phong và Lý Quang Ngân ở trong phòng liêu trai, Lý Quang Ngân và mẫu thân và tỷ tỷ ở phòng bếp làm việc. Bất chi bất giác đã đến thời gian ăn cơm. Lý Quang Ngân đi đưa xe đẩy nhỏ, thuận tiện tìm bố hắn trở lại dùng cơm. Làm mười mấy phút sau, Lý Quang Ngân đưa xong xe ô tô sau khi trở lại, Vạn Phong có chút ngoài ý muốn. Lý Quang Ngân lại thật đem Tất Vận Lệ cho tìm tới. Tất Vận Lệ vậy không biết chuyện gì mà làm Lý Quang Ngân kêu nàng lên nhà hắn chơi thời điểm, nàng vô tình liền đi theo. Bất quá nàng cũng không có lên bàn ăn cơm, là Lý Quang Ngân tỉ tỉ Lý Dung miễn cưỡng đem nàng kéo dài tới trên bàn tới. Lý Quang Ngân phụ mẫu, hắn và tỷ hắn cộng thêm Vạn Phong và Tất Vận Lệ. Sáu người ngồi một bàn nhỏ. Dậy trước lúc ăn cơm mọi người lẫn nhau còn hơi có vẻ cẩn trọng. Nhưng theo tiệc rượu đi sâu vào, rượu cồn hàm lượng gia tăng, nói chuyện cũng chỉ dần dần hoạt lạc. Đợi đến cơm nước xong, cơm người trên bàn lẫn nhau bây giờ đã vô cùng quen thuộc. Nơi này mùa đông ở giờ phút quan trọng này đến hơn 4 giờ chiều liền bắt đầu trời tối. Vạn Phong và Lý Quang Ngân từ nhà đi ra đưa Tất Vận Lệ về nhà. Người kêu Vạn, Vạn cái gì tới? Vạn Phong, chúng ta qua hai cái tháng thật sự là bạn học. Cái này có gì kỳ quái? Người niệm lớp 8, ta cũng niệm lớp 8. Nơi này liền một chỗ có thể niệm lớp 8. Ngươi nói chúng ta có phải hay không là bạn học? Rất phù hợp suy luận, không bất kỳ vấn đề. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Ta còn lấy là ngươi coi số mạng đây. Phụ nữ đầu chính là đơn giản. Như thế đơn giản suy luận cũng không nghĩ tới. Tất Vận Lệ, Tất Tiên Hoa, người phụ nữ này đối với hoa tươi rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp nha. Tất Tiên Hoa, ta liền không hiểu ngươi vốn là tên chữ tốt bao nhiêu nghe. Có thể ngươi nếu không phải là đổi thành hoa tươi, Người biết dân gian một câu ngạn ngữ sao? Cái gì ngạn ngữ? Hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu. Ý nghĩa đầu chính là tỉ dụ đem ngươi tới tìm được người đàn ông sẽ giống như phân bò như nhau bình. Thản không có gì lạ. Cho nên ngươi đổi danh tự này tương lai không phải tìm chất phân bò không thể. Ngươi mới là phân bò đâu? Hàng này lại nói nàng tương lai muốn cắm trên bãi cứt trâu. Cái này không thể nhẫn nhịn. Ha ha, ngươi nói ta là phân bò. Ngươi có thể nghĩ xong. Đây ý là ngươi cái này đóa hoa tươi tương lai chuẩn bị cắm vào ta cái này chất phân bò lên. Làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Tất Vận Lệ có chút nghi ngờ. Tựa hồ là lạ ở chỗ nào mà. Hắc Long Giang mùa đông nhưng thật ra là đặc biệt khô khan. Sấp xỉ 4 tháng mèo đông thời gian đối với người mà nói là một loại đau khổ. Ở khí trời rét lạnh bên trong các nam nhân nếu như không đánh cuộc tiền vậy quả thật không đồ chơi. Tốt gì tiêu khiển thời gian, đứa nhỏ và các thiếu niên ngược lại là mau hơn người lớn vui nhiều. Vạn Phong ban ngày cùng một đám thằng nhóc choai choai đá banh. Buổi tối liền biệt ở nhà xem tivi. Bây giờ hắn liền nằm ở phòng nhỏ trên giường đất cầm trong tay một phong thơ. Đây là mới vừa rồi người phát thơ đưa đến liền bộ. Ở hắn sau khi về nhà ngày thứ 10 rốt cuộc nhận được Loan Phượng có tin. Nhớ ở giữa đỉnh, tin tới đã nhận được. Thấy thư của ngươi ta kích động trong mắt rào rào rào rào giọt. Cái này cái gì gặp nha? Quang trong mắt rào rào rào rào giọt, chẳng lẽ không dính vào nước mũi? Từ khi ngươi đi sau này, ta giống như trong nước xoáy đảo quanh lá cây như nhau không có đi tới phương hướng. Làm chuyện gì cũng không có tinh thần. Cảm giác thân thể này cũng không giống là của mình. Buổi tối thường xuyên nửa nửa đêm đêm không ngủ được. Trong nước xoáy đảo quanh lá cây. Cái thí dụ này là ai dạy nha? Các nàng này sẽ không hiện tại bắt đầu xem tình yêu chứ? Nếu không nàng đi đâu buôn bán tới đây sao cái tỉ dụ? Suy nghĩ một chút, năm 83 thật giống như không việc gì tình yêu nha. Nhà chúng ta nhà cho ta mướn tỉ tỉ ở. Các nàng đã đem cả nhà cũng từ Hắc Tiều làm hồi hoa hậu. Trương Hải cái này hai thiên chính ở cho các nàng làm chú tại thủ tục. Các nàng đã coi được một chỗ. Chuẩn bị sang năm mùa xuân dậy một tòa mang nhà xưởng nhà lớn. Ta và ba mụ rời đến chúng ta nhà mới ở đây. Nhưng mà ngươi không ở nơi này, chính là giường lò đốt nóng đi nữa lòng cũng là lạnh. Ta suy nghĩ nhiều buổi tối nắm nhiệt độ kế chìm vào giấc ngủ. Vạn Phong sợ hết hồn, theo bản năng đi phòng nhỏ bên ngoài nhìn xem. Tốt ở nhà người đều ở đây nhà lớn, đệ đệ ở bên ngoài đá banh, muội muội không biết chạy đi đâu. Chỉ có hắn một người giúp lại trong phòng nhỏ. Cái này đáng chết phụ nữ làm sao cái gì từ cũng đi bên ngoài thọt. Giá từ lại vậy viết lên tin trong. Ta vô cùng nhớ ngươi. Nhớ ngươi có lực ôm chầm và nóng hàng con muỗi. Cái này con muỗi là cái quỷ gì? Muỗi, lão tử giống như muỗi như nhau nhiệt liệt ôm chầm nàng. Đây là cái gì tỉ dụ? Suy nghĩ hồi lâu, Vạn Phong mới hiểu được đó là hôn. Hôn cái từ này vẫn là Vạn Phong dạy cho Loan Phượng. Dân quê quản hôn kêu hôn môi. Cái này nghe tương đối tục tằng. Vì vậy Vạn Phong nói cho nàng hôn là chuyện gì xảy ra. Liền giảng giải mang làm mẫu. Chẳng qua là Vạn Phong chỉ dạy cho Loan Phượng cái từ này phát âm. Nhưng cũng không có ở đây dạy nàng viết như thế nào. Hàng này sẽ dùng một con muỗi thay thế. Chỉ sợ ngươi dùng cái ổn định ổn thay thế vậy so với cái này con muỗi mạnh nha. Cuối cùng, hy vọng ngươi nhanh lên một chút trở về xem ta. Không cho phép ngâm mạn. Không cho phép câu tam đáp tứ. Không cho phép đánh nhau. Không cho phép, việc này thực hiện. Chào, tin viết rất bình rất trắng. So tiểu bạch văn còn bạch. Nhưng là Vạn Phong nhìn trong lòng nhưng suy nghĩ lăn lộn. Nhất là cuối cùng vậy hơn 10 cái không cho phép càng làm cho hắn khóc cười không được. Ngu phụ nữ, cách xa ngàn dặm, ta chính là ngươi làm gì đi nơi nào biết.